Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3180, Kiếm Chỉ Thiên Hạ. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tháng Quý Lăng Đế Triều, An Hoàng Đế Triều, Kiếm Thần Đế Triều. Này ba tòa đế triều, vượt qua 400 triệu dặm cảnh vực phạm vi hết thảy thế lực, tất cả đều bị Phượng Hoàng Đế Triều tiêu diệt toàn bộ hoàn tất. So sánh với Bỉ Ngạn Đế Triều dưới cờ những thế lực kia, này ba tòa đế triều cảnh vực thế lực liền lộ ra đàng hoàng hơn. Mà trên thực tế, không phải bọn hắn thật nghĩ đàng hoàng, mà là không dám không thành thật. Phượng Hoàng Đế Triều lối làm việc, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Không phục liền giết, không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Tại đây loại tràn đầy máu tươi uy nghiêm phía dưới, còn ai dám chống cự? Đó là đang tìm cái chết, mà trong cùng một lúc bên trong, Minh Nhật Đế Triều đáp ứng Tô Hàn sự tình, cũng làm được. Một vị tiên đế cảnh, ba vị tiên tôn cảnh, 3.500 vạn chiến binh. Tất cả đều tại cấm ma pháp thánh chờ đỉnh cấp ma pháp sư trợ giúp phía dưới, truyền đưa đến Phượng Hoàng Đế Triều. Việc này, ngoại trừ Minh Nhật Đế Triều cùng Phượng Hoàng Đế Triều, cũng chỉ có Kim Giật một người biết. Tô Hàn tin tưởng, nếu là hắn có đầu óc, vậy liền tuyệt đối sẽ không ra ngoài nói lung tung. Đương nhiên, nếu thật là nói lung tung, cũng không có quan hệ gì. Làm toàn thế giới đều hiểu lầm, Minh Nhật Đế Triều là đứng tại Phượng Hoàng Đế Triều bên này thời điểm, cái kia Minh Nhật Đế Triều, liền thật muốn đứng tại Phượng Hoàng Đế Triều bên này. Cũng là tại một tháng này ở trong, trước kia tồn tại ở Hắc Nhật Hạp Cốc ở trong hết thảy thành viên, tất cả đều chạy tới Phượng Hoàng Đế Triều cảnh vực. Tiêu Cẩm Huyền, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tiêu Vũ Nhiên. Này chút Phượng Hoàng Đế Triều đỉnh cấp cường giả, sớm đã xoa tay hắc hắc. Vội vã không nhịn nổi. Nhất là Tiêu Vũ Nhiên, tu vi của nàng, đã vượt ra khỏi tiên đế cảnh, theo huyết linh bí cảnh lúc đi ra, nên có lôi kiếp buông xuống. Nhưng nàng, lại là vẫn luôn đang áp chế, cùng hắn nhường một mình nàng tiếp nhận, chẳng thà nhường ngàn tỷ người tới tiếp nhận. Tiêu Vũ Tuệ, Nhậm Thanh Hoan, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên đám người, cũng đều là lại một lần nữa cùng Tô Hàn gặp nhau. Nói thật, Cũng không khác gì là bao lâu thời gian, lại một ngày không thấy, như cách ba thu. Tô Hàn ròng rã trong phòng ở lại 3 ngày 3 đêm, mới sắc mặt tái nhợt ra tới. So sánh với hắn, Tiêu Vũ Tuệ đám người vẻ mặt, liền muốn hồng nhuận rất nhiều. Phượng Hoàng Đế Triều, chiến binh số lượng, đột phá 2 ức. Tại hết thảy đế triều bên trong, Phượng Hoàng Đế Triều chiến binh số lượng, thuộc về đệ nhất. Cho dù là những cái kia thánh triều, vẻn vẹn thuộc về bọn hắn chiến binh, cũng là 300 triệu mà thôi. Tại thời gian nửa năm bên trong, tăng lên 100 triệu số lượng chiến binh, loại tăng trưởng này tốc độ, có thể xưng khủng bố. Giờ này khắc này, tựa hồ đã vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ gió đông tới. Lại là 2 tháng trôi qua, cuối cùng có tin tức, theo Thánh Triều ở trong truyền ra. Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều. Ba đại thánh triều hợp lại gọi hàng, từ ngay từ hôm nay, đem sẽ nhằm vào Phượng Hoàng Đế Triều xuất binh, bất luận cái gì dám gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều tu sĩ, giết không tha. Ngắn ngủi mười mấy cái chữ, lại là tràn đầy lệ khí cùng sát cơ. Toàn bộ trung đẳng tinh vực, đều bởi vì bọn họ mở miệng, hùng hăng run lên. Trực tiếp nhất phản ứng chính là, gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều người, lập tức giảm mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu lấy chiến binh địa phương, trước kia vẫn là như Trường Long xếp hàng. Nhưng ở này ba tòa thánh triều gọi hàng về sau, lập tức theo chen vai thích cánh, biến thành lác đác không có mấy. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, thánh triều, như trước vẫn là thánh triều. Bọn hắn cách không gọi hàng, cũng đủ để chấn nhiếp cùng một chỗ tu sĩ. Mà Phượng Hoàng Đế Triều, cũng lập tức áp dụng khẩn cấp biện pháp. Tạm dừng thu lấy chiến binh, kiếm chỉ thánh triều. Tin tức này truyền ra nháy mắt, toàn bộ trung đẳng tinh vực, tựa hồ đều yên tĩnh trở lại. Đây là trực tiếp nhất tuyên chiến A, đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm, không có thế lực, đối thánh triều tuyên chiến rồi. Trước đó Phượng Hoàng Đế Triều, tuy nói cùng ba đại thánh triều ở giữa có thù hận, nhưng cho tới bây giờ đều không có đối thánh triều ra tay qua. Mà cái kia ba đại thánh triều, tại Phượng Hoàng Đế Triều liên diệt 4 tòa đế triều về sau. Cũng là không có bất cứ động tĩnh gì. Không nghĩ tới, mưa gió tới, nhanh như vậy. Hai bên, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Thánh triều gọi hàng, kiềm chế Phượng Hoàng Đế Triều. Phượng Hoàng Đế Triều giận dữ, kiếm chỉ thiên hạ, có mặt khác tin tức, theo Lam Nhan Đế Triều, Tử Lăng Đế Triều, Cửu Huyền Đế Triều chờ vài chục tòa đế triều ở trong truyền ra. Từ ngay hôm nay, thu lấy chiến binh, số lượng không hạn, tu vi không hạn, tuổi tác không hạn. Căn cứ tu vi cao thấp, cho thù lao bao nhiêu. Dòng binh hiệp hội, truyền tin tức này, đồng thời liệt kê ra các đại đế triều chỗ cho ra thù lao. Không hề nghi ngờ, so với bọn hắn dĩ vãng thu lấy đệ tử thời điểm, đều nhiều hơn nhiều. Theo tin tức này xuất hiện về sau, trung đẳng tinh vực bất kỳ một cái tu sĩ, tựa hồ cũng đã trở thành bánh trái thơm ngon. Bọn hắn, chạm tay có thể bỏng, người ý nghĩ, rõ ràng đều là không giống nhau. Phượng Hoàng Đế Triều bộc lộ tài năng về sau, có vô số người sùng bái, kính ngưỡng, bội phục. Cho nên, bọn hắn lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều. Nhưng ở cái kia ba đại thánh triều mở miệng về sau, Phượng Hoàng Đế Triều uy thế, lập tức giảm lớn. Có người cảm thấy, Phượng Hoàng Đế Triều sẽ trở thành làm người thắng cuối cùng. Nhưng loại người này, chỉ sợ nhiều nhất, cũng chỉ chiếm 1/10. Còn lại 9/10, có một phần nhỏ giữ yên lặng, đại bộ phận cho rằng, ba đại thánh triều, sẽ nắm Phượng Hoàng Đế Triều trấn áp. Thánh triều truyền thừa ức vạn năm, cũng sớm đã đi sâu lòng người. Lâu như vậy đến nay, trung đẳng tinh vực thế lực không ngừng biến ảo thay đổi, thậm chí liền đỉnh cấp đế triều đều từng sụp đổ qua. Có thể những cái kia thánh triều, nhưng như cũ là đồ sộ bất động. Ai cũng không biết bọn hắn trải qua thời gian dài như vậy phát triển, đến cùng đã có bực nào nội tình, mạnh đến bực nào trình độ. Nhưng không hề nghi ngờ, tuyệt không phải đế triều có thể so sánh. Bọn hắn liền là trung đẳng tinh vực bàn tay vô hình, vẫn luôn trong bóng tối thao túng hết thảy thế lực hướng đi. Thế nào một cái thế lực mạnh yếu, đều do bọn hắn định đoạt. Tổng hợp kể trên, Lam Nhan Đế Triều, Tử Lăng Đế Triều nhóm thế lực, đều là thuộc về này ba đại thánh triều dưới cờ. Bởi vậy, bọn hắn tuyển nhận chiến binh, rõ ràng cũng là muốn cùng Phượng Hoàng Đế Triều lên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nói trước mắt, bọn hắn mở ra như thế hậu đãi điều kiện. Liền nói ngày sau, như thật đánh bại Phượng Hoàng Đế Triều, vậy bọn hắn, liền là những thế lực này công thần. Cho nên, vẫn là có vô số tu sĩ, lựa chọn gia nhập những thế lực này. Mà cũng đúng lúc này, Phượng Hoàng Đế Triều lại là truyền ra một tin tức. Lam Nhan Đế Triều, Tử Lăng Đế Triều, Cửu Huyền Đế Triều. Nhóm thế lực, vô luận bọn hắn mở ra bao nhiêu giá cả, ta Phượng Hoàng Đế Triều, đều cao hơn gấp đôi bọn họ. Đồng thời, cảnh cáo những cái kia không có mắt người. Chớ vọng tưởng có thể diệt đi ta Phượng Hoàng Đế Triều, sau đó một bước lên mây, bay lên đầu cành cây biến Phượng Hoàng. Ta Phượng Hoàng Đế Triều, cho tới bây giờ dũng cảm, cũng cho tới bây giờ không sợ. Các ngươi làm ra lựa chọn, sẽ quyết định sinh tử của các ngươi. Thượng thiên cho các ngươi còn sống cơ hội, tốt nhất chân quý, tin tức này, tràn đầy uy hiếp. Nhưng liên tưởng tới Phượng Hoàng Đế Triều thủ đoạn tàn nhẫn, những tán tu kia lại là cảm thấy, lời này là chân thật như vậy. Hai bên giằng co phía dưới, vẫn là có sáng suốt người, lựa chọn yên lặng. Bọn hắn không có gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều, cũng không có gia nhập thế lực khác. Cầu phú quý trong nguy hiểm không giả, có thể cuối cùng, cũng phải nhìn đến phú quý mới là. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.